Ngạo Thế Đan Thần, chương 877, Tiên Thiên Cửu Nguyên Đan. Góc truyện audio.com, Cờ Mỹ Tiên sau khi rời đi cũng không có nói cho những người khác Trầm Tường ngay khi thanh phong trong thành, bởi vì Trầm Tường ở trong mắt nàng chính là một khối chí bảo. Vì nói nàng hiện tại còn bị Trầm Tường áp chế, có thể chờ nàng sau khi thực lực cường đại, nàng liền có thể xoay chuyển cục diện như thế, nàng không hy vọng Trầm Tường rơi vào trong tay người khác. Những thế lực lớn kia lão bối đã bắt đầu hành động, đồng thời tiến công man loạn huyền địa, hòa bên ngoài những kia dị thú mạnh mẽ đại chiến trở nên. Bọn họ cũng đã xác định trong truyền thuyết 10 ngày đại đế mộ đang ở bên trong, bây giờ điều động đều là một ít tiên nhân. Tới đều là lão bối, năm đời trước người đều ở trong thành chờ đợi coi như là những kia tuổi. Còn trẻ nhưng thực lực mạnh mẽ thiên tử thiên nữ cũng đều chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc ở trong thành. Những cường giả kia tiến công man loạn huyền địa thời điểm, lan đến gần phụ cận thành thị, cả tòa thanh phong thành đều ở nhẹ nhàng lay động, đầy trời cắt vàng thổi tập cuồng phong từng trận, xa xa oanh thanh không dứt, làm người ta kinh ngạc. Trầm Tường ở trong mật thất bố cái kế tiếp cách âm trận pháp, đồng thời còn để hắn mật thất huyền không trở nên, như vậy thì sẽ không chịu ảnh hưởng, hắn hiện tại nhưng là phải luyện đan, không thể bị quấy rầy đến. Ai, địa cấp thượng phẩm đan quá khó khăn luyện chế, xem ra không có luyện chế địa cấp trung phẩm kinh nghiệm là rất khó thành công. Trầm Tường luyện chế một ngày, liền thất bại tứ lô hoàn mệnh đan. Đây là đương nhiên, cho dù thiên phú của ngươi lại cao hơn. Ngươi cũng đến từng bước tới, ngươi hiện tại vượt qua niết bàn một kiếp, bằng của ngươi thực lực tổng hợp tới xem, chặn đánh bại hai kiếp ba kiếp cũng không phải hỏi đề thế nhưng luyện đan hòa cái này không giống, ngươi hiện tại biết khó là tốt rồi. Tô Mị Giao nghiêm khắc khiển trách, cũng là bởi vì Trầm Tường có thật nhiều hoàn mệnh đan dược liệu, bằng không hắn cũng không dám như vậy tới thử nghiệm, nhưng nếu như bị những kia đan vương biết đến thoại, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Hoàn mệnh đan độ khó luyện chế vẫn là rất lớn, hiện tại Trầm Tường chỉ có thể đàng hoàng luyện chế địa cấp trung phẩm đan Tiên Thiên Cửu Nguyên Đan. Tiên Thiên Cửu Nguyên Đan dược liệu là hắn đi tìm đan vương Lý Thiên Tuấn vườn thuốc thì thu được, đây là hắn nắm giữ duy nhất địa cấp trung phẩm. Dược liệu chủ yếu tác dụng chính là có thể khiến người ta khắp toàn thân sản sinh một loại năng lượng kỳ dị, sau đó ở đan điền trung ngưng tụ ra 9 cái luồng khí xoáy, có thể điên cuồng hấp thu linh khí tốc độ phi thường kinh người. Nếu như hơn nữa càng tốt hơn linh mạch phạm vi mấy dặm linh khí đều sẽ bị lấy ra quá tới, không trở ngại chút nào tiến vào thân thể trung 9 cái luồng khí xoáy bên trong, chỉ bất quá điều này cần rất lợi hại công pháp tới phối hợp sử dụng mới có thể nhanh chóng luyện hóa những kia dũng nhập trong thân thể linh khí. Nếu như là một cái nắm giữ vô cùng tốt linh mạch tỷ như nhiều ngày mạch nhiều huyền mạch người, hơn nữa rất tốt công pháp, dùng Tiên Thiên Cửu Nguyên Đan, hiệu quả khả đạt đến thiên cấp hạ phẩm đan hiệu quả, nhưng nếu như bản thân tư chất không tốt hiệu quả khả năng liền địa cấp hạ phẩm cũng không bằng. Trầm Tường có một ít ngũ hành huyền nguyên đan, bất quá hắn không định dùng những này đan tới tăng cao tu vi, hắn cảm thấy có chút lãng phí, bởi vì tu luyện của hắn phương thức chính là nhân động không đáy, địa cấp thượng phẩm đan căn bản thỏa mãn không được hắn, vì lẽ đó hắn dự định để cho cần gấp thời điểm tới dùng tỉ như dùng tới khôi phục chân khí. Tiên Thiên Cửu Nguyên Đan là trợ giúp nhân hấp thu thiên địa linh khí, mà thiên địa linh khí có thể nói vô cùng vô tận, Trầm Tường đan điền năm tôn thú như, liền cần năng lượng trong thiên địa tới lấp kín. Hắn lấy ra ba loại tài liệu chính, Tử Chân Huyền Tham, chín quả hoa kim tham thảo. Tử Chân Huyền Tham, màu tím đậm to bằng lòng bàn tay hình người huyền tham, toàn thân lưu truyền một luồng nhàn nhạt kỳ dị chân khí. Chín quả hoa, một đóa to bằng miệng chén màu trắng tiểu hoa bên trong, có chín cái mẫu to bằng đầu ngón tay trẻ con trạng màu da tiểu quả tử, nhìn lại vô cùng thần kỳ. Kim tham thảo, kim quang óng ánh, nhìn lại giống người tham, nhưng kỳ thực xác thực một cây cỏ, bởi vậy được gọi tên. Ba loại tài liệu chính đều tản ra phi thường kỳ lạ khí tức, là thế gian độc nhất vô nhị. Linh dược trên người đặc thù chân khí hỏa linh khí, đều là trong thiên địa độc nhất vô nhị. Vì lẽ đó thiếu hụt một loại tài liệu chính, hầu như một có thể tìm được có thể thay thế. Có một ít linh dược đến phối hợp các linh dược khác tới dùng mới có thể có hiệu quả, đơn độc dùng, trái lại còn có thể tai hại. Những này tòa đan thuốc đều là ban đầu đám kia luyện đan sư thông qua các loại thử nghiệm tài hình thành, vẫn truyền lưu thế gian, nhưng bảo lưu lại tới chỉ. Bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, ngẫm lại cũng làm cho nhân cảm thấy đáng tiếc. Phụ trợ dược liệu ta đều xử lý tốt, phụ trợ dược liệu tuy rằng đều là rất dễ dàng có thể tìm tới, nhưng đang luyện chế một ít đan dược thời điểm cũng là ắt không thể thiếu. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường gật gật đầu, bắt đầu thu dọn ba vị vị thuốc chính tài, lúc này hắn không chỉ có là ở đem mặt trên một ít không có bộ phận thanh lý đi còn muốn đem thần thức thả ra tới, thẩm thấu tiến vào những dược liệu này bên trong, để hắn càng thêm quen thuộc những dược liệu này, đây là triển khai diễn luyện pháp chuẩn bị bước đi. như loại này có thể khiến người ta nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí đan dược, không biết có thể hay không khắc lên một ít linh vân tăng cường hiệu quả. Trầm Tường thì thào nói đạo, ở đan dược mặt trên khắc lên linh vân, loại ý nghĩ này không chỉ có là hắn có, rất nhiều luyện đan sư cũng đã có, bất quá cuối cùng hay là đã thất bại. Bởi vì ăn vào đan dược sau khi, đan dược sẽ nung chảy, mặt trên linh vân cũng sẽ mất đi hiệu lực, vì lẽ đó tác dụng không miệng lớn. Hay là có thể tiên thiên cửu nguyên đan ăn đi sau khi, không sẽ lập tức nung chảy, bởi vì dược lực có thể kéo dài một quãng thời gian, bất quá ngươi muốn đem linh vân hòa đan dược kết hợp với nhau. Rất khó khăn, hơn nữa không hiện thực, Tô Mị Giao nói rằng, khắc linh vân không phải là ở linh đan mặt ngoài tới khắc mà là ở ngưng đan thời điểm, dùng thần thức cường đại ngưng tụ ra linh vân, rơi ở viên thuốc bên ngoài hòa bên trong, cụ thể sẽ có ích lợi gì, Trầm Tường hiện tại cũng không có cụ thể khái niệm, hắn chỉ là bằng trực giác cho rằng, như thế làm, có thể làm cho đan dược hiệu quả trở nên càng tốt hơn, nhưng tiền đề là có đặc thù linh vân phối hợp. Viêm Long Bảo Lô lúc này đã không có như vậy đỏ tươi, bị hắn dùng đặc thù thủ pháp xử lý qua sau khi, mặt ngoài sẽ không tỏa ra hồng quang, hắn lo lắng ở cái này tân thế giới chung sẽ bị nhân nhìn ra tới, đến thời điểm nhất định sẽ bị một đám luyện đan sư cướp giật. Dược liệu tập trung vào trong lò luyện đan, diễn luyện pháp bắt đầu vận chuyển, căn cứ trong lò luyện đan các trường hợp tiến hành tinh tế thôi diễn, tương đương với báo trước chưa tới như thế, điều này có thể để luyện đan sư ở luyện đan thời điểm, có thể đúng lúc phát hiện sai lầm, để đính chính qua tới, giảm thiểu thất bại. Tiên thiên cửu nguyên đan độ khó luyện chế khá cao, dược liệu tổ hợp thời điểm sẽ sản sinh một loại kỳ lạ sức mạnh có thể hấp thu thiên địa linh khí, vì lẽ đó lúc này Viêm Long Bảo Lô liền bị một đoàn xương trắng lượn lờ. Những xương trắng này đều là linh khí, hơn nữa đều là rất tinh khiết loại kia phụ hóa linh khí rất đậm ốc toàn bộ bị Trầm Tường hấp thu. Trong lò luyện đan từ kim khí vụ tràn ngập ở bên trong lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau mâu thuẫn, các loại dược liệu càng là bài xích liền nói minh những này đan đều là cao giai đan. Ba hạt, Trầm Tường cái trán tràn đầy mồ hôi, nửa ngày trôi qua, hắn đã đến mặt sau giai đoạn, hắn từ đoàn này luồng khí xoay tới phán đoán, có thể ngưng tụ thành ba hạt. Hắn chỉ là luyện chế lò thứ nhất liền có thể đi đến một bước này, điều này làm cho hắn ám thầm thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này hắn nhưng không có lập tức ngưng đan, mà là dự định ở ba hạt tiên thiên cửu nguyên. Đan bên trong lạc lên linh vân, cách chương.